văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh Xương Hầu trước tiên đoán đại, không phải là thái tử thiếu tiền nên đem gia phả của mình bán đi đấy chứ. Hộ bộ thượng thư vừa ăn xong một con gà nướng ở nhà hắn, đang dùng khăn ướt lau miệng liền bật cười thành tiếng, lại bị vải dày bịt lại. Cầm khăn ra xa, hộ bộ thượng thư mới nhịn cười, nói. Thái tử điện hạ cũng không đến mức thiếu tiền như vậy. Vĩnh Xương Hầu xua tay, cười. Ta đương nhiên biết, chỉ nói đùa thôi. Dù sao thái tử cũng không có ở đây. Hộ bộ thượng thư lại cười. Lần này là thật sự không nhịn được. Khăn ướt cũng ném sang một bên. Vừa cười vừa góp vui. Tiểu Bạch Trạch đã nói. Câu chuyện sẽ kể sự việc một cách hợp lý. Nhưng hiện thực hoàn toàn không cần cân nhắc hợp lý hay không. Ta đoán. Chẳng lẽ vì học trò này và bệ hạ đều không phải là hậu duệ của đại vương từ nước Ngu, nhưng hai người bọn họ thật sự có quan hệ huyết thống sao? Vĩnh Xương Hầu, hít, một hơi lạnh, lần này là thật tâm, chuyện này nghe có vẻ rất hợp lý, chẳng lẽ thật sự là như vậy sao? Hộ bộ thượng thư trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng, nghe thấy giọng nói của mình. Cũng thật sự có khả năng, Vĩnh Xương Hầu V, TV, bộ râu cứng trên cằm. Đột nhiên lộ ra nụ cười gian xảo. Cho dù Hứa Yên Miểu nhìn thấy gì, chắc chắn cũng không khoa trương bằng hai chúng ta đoán. Lần này hắn không dọa được chúng ta nữa. Hộ bộ thượng thư cười nói. Đúng vậy, nào, ăn cơm. Vĩnh Xương Hầu đá hắn một cái. Ăn cơm nhà ta còn không hầu hạ ta. Nhanh bóc tỏi cho ông. Hộ bộ thượng thư ngay tại chỗ biểu diễn cho hắn xem làm thế nào để bóc tỏi thành lồm chồm. Vĩnh Xương Hầu cũng không chê. Vừa đặt tỏi lên nướng, liền nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu tấm tắc khen lạ. Ta còn nói sao lại có gia phả của thường dân có thể truy ngược lại đến mấy triều đại trước. Thì ra cũng là bịa đặt à. Vĩnh Xương Hầu ung dung nướng tỏi, nhìn hơi nước màu trắng bốc lên từ củ tỏi, không quên nhận xét. Quả thực cũng bình thường thôi. Đời thứ 8 của người này tính từ đời hắn trở lên, trực tiếp lợi dụng chức quyền biên soạn trong văn ký rằng ông nội mình là hậu duệ hoàng thất nước Ngu. Nói, lời này có trong sử thông, lại viết trong sử thông rằng ông nội mình là hậu duệ hoàng thất nước Ngu. Nói, lời này có trong văn ký, ha ha ha ha ha ha ha, chơi trò qua lại lẫn nhau đấy. Vĩnh Xương Hầu đang ăn tỏi, bất ngờ bị vị cay sộc thẳng lên mũi. Hai mắt lập tức trào nước mắt, dưới mũi cũng CSNC mũi. Khụ khụ khụ, nước, nước, Vĩnh Xương Hầu vừa ho sặc sụa. Vừa mò tìm cốc nước trên bàn, vừa thầm mắng trong lòng, đây rốt cuộc là nhân vật thần thánh nào thế? Quả nhiên là rất có ý tưởng kỳ lạ. Hứa Yên Miểu giáng nhịn một tháng, đến gần 30 Tết, mới giao kết quả điều tra cho binh bộ thượng thư, giả vờ như là ám vệ vất vả điều tra ra. May mà binh bộ thượng thư chỉ thuận miệng hỏi hai câu về quá trình điều tra, không tìm hiểu kỹ liền báo kết quả lên trên. Chưa đầy nửa ngày, phần thưởng của lão hoàng đế đã được ban xuống. Hứa lang, bệ hạ nói sắp năm mới rồi. Ở đây có 5 tấm vải hoa, 8 tấm lụa, 8 tấm vải bố, ban cho Hứa lang may áo mới. Hứa Yên Miểu hướng về phía hoàng cung bái lại. Tạ ơn bệ hạ, đại thái giám đến ban thưởng lại nâng một chiếc hộp đỏ lớn, vải lụa bên trong cũng màu đỏ, ở giữa hơi lõm xuống một miếng ngọc bội. Hứa lang, bệ hạ nói, cầm vật này có thể tự do ra vào hổ phường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, sau này hắn có thể sở hổ bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Hứa Yên Miểu lập tức kích động. Tạ ơn bệ hạ, đại thái giám mím môi cười. Như vậy, ta xin cáo lui trước. Một ngày tốt lành sau khi ông ta đi, Hứa Yên Miểu cất ngọc bội vào túi hương luôn mang theo bên mình. Lại nhìn vài vóc, lựa tới lựa lui. Chọn một tấm màu xanh làm áo khoác ngoài. Lại chọn một tấm màu trắng làm áo lót và quần. Cuối cùng chọn một tấm màu đen làm mặt giày. Hai tay vỗ một cái. Xong, quần áo mới năm nay cứ vậy đi. Cách chương.